Magician trong thế giới comic, chương 394, OIS Người Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì, Fury? Noe trực tiếp nhận nghe điện thoại, cú điện thoại này là Fury cái tên này đánh tới. Có ma, Noe, van cầu ngươi nói cho ta thế giới này sẽ không phải thật sự có nguyên lực chứ? Fury âm thanh có vẻ hơi lo lắng, hơn nữa còn có chút không thoải mái. Nghe được câu này, Noe nhất thời phiên cái cùng khinh thường, hắn lập tức không vui nói. Ta đây làm sao biết, ngươi nên đi hỏi George Lucas mà không phải tới hỏi ta. Hơn nữa coi như có thì lại làm sao, vũ trụ lớn như vậy không gì không có, này không có gì hay kinh ngạc có được hay không? Noe cơ bản đoán được Fury tên khốn kiếp này tìm chính mình là làm gì, 8 phần 10 là nhìn thấy Victor ăn mặc chiến giáp học hắc võ sĩ làm bạo 3 chiếc máy bay trực thăng hoảng hốt chứ. Một liên tưởng đến trên trái đất không thể giải thích được, đầu tiên là xuất hiện người ngoài hành tinh, lại là xuất hiện ma pháp sư, tiếp theo liền ngay cả thần linh trong truyền thuyết đều chạy đến, như vậy tựa hồ thật sự xuất hiện cái gì Jedi loại hình cũng không kỳ lạ. Có thể vấn đề là Jedi vẫn là tốt a, một hồi bốc lên một cái cùng Darth Vader gần như ra hỏa, Fury làm sao có khả năng không hoảng hốt. Hiện tại Fury thật sự cảm thấy những người đột biến thực sự là đáng yêu dường như cừu, mà thôi Noe cầm đầu những ma pháp sư này a, người ngoài hành tinh a còn có cái gì thần loại hình, quả thực chính là một đám sói đói a, được rồi, ta chỉ là muốn làm rõ tình huống. Fury có chút bất đắc dĩ nói, người biết đến, rất nhiều chuyện coi như ta không muốn quản, thế nhưng cũng phải có một cái thích hợp bàn giao không phải sao? Được thôi, đó là Tony kết quả. Noe suy tư một hồi trực tiếp mở miệng nói rằng, người nhìn thấy bất kể là Jedi cũng được, Francis võ sĩ cũng được, thực đều là Tony làm ra đến đồ vật. Nói đến, bọn họ có thể sẽ tìm ngươi đây. Sự thực vốn là như vậy, Noe nói rồi cũng không có gì ghê gớm, ngược lại có Noe nhắc nhở Tony tuyệt đối sẽ không bày đặt tốt như vậy, tài nguyên không cần. Như vậy lời nói Tony tất nhiên sẽ cùng Fury có một phen vô nghĩa, đến thời điểm Fury không cũng biết tất cả mọi chuyện sao. Tony làm ra đến, Fury nghe tới như là thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, nếu là như vậy lời nói, có điều rốt cuộc là ai, lại dám tập kích Tony? Chấm, ta đây liền không biết, Noe nói một đằng làm một nẻo một câu, nói đến, ngươi tìm ta sẽ không phải cũng là bởi vì cái này chứ? Tất nhiên là không, nói đúng ra tìm ngươi là bởi vì ngươi sắp xếp chuyện này, cái kia cái gì Francis võ sĩ chỉ là tiện thể. Fury rất nhanh sẽ hồi phục đến. Cross cái tên này rất thành công trà trộn vào Abstergo công nghiệp bên trong, hơn nữa hắn cũng phát hiện một chút thú vị đồ vật. Ồ tỉ như, lần này Noe có chút hứng thú. Hắn thật là chưa quên những người YS người lưu lại đồ vật, nếu như không phải lo lắng bị châu Âu nơi nào đó đáy biển, cái kia ẩn giấu ở Atlantis người bên trong đánh một trận tơi bời, Noe thật muốn chạy tới tìm hắn hoặc là nàng đây. Không có niềm tin tuyệt đối trước, Noe cũng sẽ không chạy tới đưa, an ổn phát dục mới là lựa chọn tốt nhất. Nói đến Cross Gibson cùng con trai của hắn Wesley Gibson đều là một cái trời sinh thích khách, hai người bọn họ hiện tại cũng coi như là chính thức treo bảng SHIELD, trở thành Fury tín nhiệm nhất đặc công một trong. Chỉ có điều hai người này một cái đang làm nhiệm vụ, một cái ở huấn luyện kỳ, vì lẽ đó Manhattan trận chiến đó Noe một cái đều chưa thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với kết quả như thế Cross tất nhiên là không rất hài lòng, thế nhưng không có cách nào, con trai của chính mình tựa hồ tìm tới chứng minh chính mình giá trị động lực, hắn phi thường nóng lòng với công việc này. Bởi vậy Cross cũng không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể chờ mong SHIELD đừng cho con hắn chỉnh một hồi lúng túng hoạt. Cho tới còn có một cái đặc công, cũng chính là Noe rất nhiều năm trước mạnh mẽ chiêu thu Jason, hiện tại người này đã tiến vào tên sát thủ kia tổ chức. Hơn nữa căn cứ tình báo của hắn đến xem, Âu phục tên côn đồ kiêm thích chó nhân sĩ John Wick đã rơi vào bể tình, đồng thời còn về hưu một quãng thời gian. Ngay ở Noe hồi ức những người này hướng đi lúc, Fury âm thanh lại một lần nữa vang lên. Căn cứ Cross điều tra, Abstergo công nghiệp xác thực không phải cái gì người hiền lành. Bởi vì Cross ở tân phất hóa vật sự kiện bên trong yếu tố biểu hiện, hắn bây giờ có thể tiếp xúc được một ít không muốn người biết loại dung, mà những này loại dung cũng hơi dọa người. Hừ hừ, ta đoán được, Noe gật gật đầu, những này loại dung Noe làm sao có khả năng không biết đây. Abstergo mặc dù là một cái chế dược công ty, nhưng trên thực tế Abstergo cùng với tiền thân, trong bóng tối thực hiện 1000 năm tới nay phần lớn nhân loại phát triển trở thành quả. Mặc dù đối với nhân loại phát triển đưa đến không thể nghi ngờ tác dụng, hiệp sĩ dòng đền tổ chức đối với Abstergo truyền đạt chủ yếu mệnh lệnh nhưng là phá hủy thích khách tổ chức, thu được người mở đường khoa học kỹ thuật, cũng thành lập thế giới mới trật tự. Không khó tưởng tượng cái tổ chức này mạng lưới đến cùng có cỡ nào rộng lớn, chỉ sợ bọn họ danh sách thành viên một công bố, chỉnh người bình thường thế giới đều sẽ tao ngộ một lần khó có thể tưởng tượng dung chuyển chứ. Đáng tiếc Noe đối với những này đều không hứng thú gì, hắn căn bản không thèm để ý những đồ chơi này. Nói trắng ra, đồ chơi này cũng có điều là một người đồ chơi mà thôi. Thế giới cần muốn tự do tự nhiên có đại biểu hỗn độn Assassin Brotherhood, mà thế giới này cần trật tự thời điểm, cũng là có những này hiệp sĩ dòng đền, hai người bọn họ mới đấu tranh nói trắng ra chính là duy trì một cái ổn định mà thôi. Noe tâm lý đương nhiên rõ ràng những chuyện này, thậm chí Noe còn suy đoán e sợ trốn ở Atlantis ở trong tên kia chính mình cũng sẽ đích thân ra tay đi. Bất kể là ai chiếm thượng phong đối với hắn mà nói đều không đúng chuyện tốt đẹp gì, Noe nhưng là nhớ tới cái tên này cuối cùng ra trận thời điểm nhưng là âu phục dày ra. Được rồi, không nói những người đáng sợ đồ vật, Fury tự hồ đối với Cross điều tra ra được đồ vật có chút kiêng kỵ, hắn trực tiếp nhảy qua một đoạn này. Cross phát hiện, bọn họ tự hồ đã nghiên cứu ra một chút đáng sợ đồ vật đồng thời chào một chút người đến làm thí nghiệm. Sau đó thì sao? Noe dò hỏi, hiện tại có một cái gia hỏa ngoại trừ vấn đề nghiêm trọng thậm chí Abstergo bên trong hai cái cao tầng quản lý đều bị hắn giết đồng thời trong tay hắn có thứ ngươi muốn. Cross vẫn trong bóng tối theo dõi, hiện tại hắn đã xác định đám người kia chạy đến nơi nào? Hà, có thể xác định bọn họ ở nơi nào? Đúng, Cross vẫn vĩ hành tại sao, hiện tại cơ bản đã xác định. Có điều căn cứ Cross báo cáo, người hắn theo dõi tự hồ trong một đêm liền biến thành một cái khó có thể tưởng tượng lợi hại ra hỏa, hắn đều suýt chút nữa bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đúng không, vậy này liền thú vị. Nghe đến đó, Noe nhất thời lộ ra một chút nụ cười. Cross vĩ hành người tuyệt đối là Desmond bọn họ thích khách tiểu đội, mà cái kia trong một đêm liền biến thành khó có thể tưởng tượng tên lợi hại tuyệt đối chính là Desmond. Phải biết vị này Desmond nhưng là chọn đọc Otter SEO cùng với cha hiền hiếu từ Houston cùng Connor ký ức hắn cũng cơ bản kế thừa bọn họ một ít năng lực. Loại này dối trá thức thủ đoạn quả thật làm cho người ước ao thế nhưng ngẫm lại cái tên này suýt chút nữa ý thức hỗn loạn trực tiếp treo, Noe cũng không có cảm thấy hắn nhiều gặp may mắn. Sờ sờ cằm, Noe cảm giác mình vẫn là cùng qua xem một chút tốt hơn. Nếu như Noe không đoán sai lời nói, Desmond xác thực bắt được quả táo vàng lợi dụng quả táo năng lực khống chế, giết chết Abstergo hai cái cao tầng, này cũng khó trách hắn bị Cross cho nhìn chằm chằm. Ta biết rồi, ta qua xem một chút, tâm tư tới đây, Noe đã làm ra quyết định, vậy thì là trực tiếp đi chỗ đó cái YS người trong thần điện lớn diện mở mang kiến thức một chút cái gọi là thần. Noe sở dĩ to gan như vậy quá khứ, là bởi vì hắn nhớ tới vị này Yuno hiện tại đang bị giam cầm bên trong, hơn nữa cái này giam cầm thời gian dài có chút khó có thể tưởng tượng. Noe hoàn toàn có thể đến nơi đó ở phán đoán cái này cái gọi là thần thực lực làm sao, nếu như thực lực không mạnh hoặc là nói hiện tại vô cùng suy yếu, như vậy Noe hoàn toàn có thể đem cái tên này cho xử lý. Thế nhưng nếu như rất mạnh lời nói, như vậy Noe cũng sẽ ngay lập tức xông người. Nắm tính mạng của mình xem chuyện cười đều là dừng bút, đang không có đọc đương làm lại cái này thần kỹ thời điểm, mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Mấu chốt nhất chính là, bởi vì những này YS người đã từng làm loạn, dẫn đến năm 2012 cũng thật là cái thế giới tận thế. Mặt trời bão táp đồ chơi này Noe chưa có thử qua, cũng không có ý định thử nghiệm. Dù sao Noe không cảm giác mình sẽ cùng điện ảnh bên trong Fantastic Four như vậy, đối mặt bão vũ trụ đều đánh giấm không có thậm chí còn thu được một thân năng lực đáng sợ đây. Thực coi như Desmond không mở ra cái kia mắt khả năng thần vương Odin cùng giáo viên của ta cũng sẽ làm những gì chứ. Noe không xác định nghĩ đến, sau đó tiện tay mở ra một cái cửa truyền thống. Loki thì quái liếc mắt nhìn Noe, hắn còn không làm rõ Noe đây là dự định làm gì, có điều Noe rất nhanh sẽ cho hắn một cái để hắn đều hơi kinh ngạc đáp án. Có hứng thú hay không đi gặp thấy một cái bị phong ấn YS người, tên tựa hồ gọi Yuno. Yuno, cái kia trái đất các ngươi đệ nhất văn minh YS người thần. Đúng, ngươi biết nàng, nghe nói qua, một cái người dã tâm. Nhà ta nghĩ tới trái đất các ngươi tựa hồ còn muốn đối mặt một hồi mặt trời bão táp đây, thế nhưng YS người đối với này sớm đã có chuẩn bị, phụ thân ta đã từng nói chuyện này, hơn nữa thật giống phụ thân ta cũng có một chút chuẩn bị. Loki ngoẹo cổ suy tư một chút, sau đó sẽ một lần lộ ra Asgard độc nhất kiêu ngạo, cái kia một bộ các ngươi những người bình thường này mau mau cảm ơn chúng ta làm tư thái thật sự để Noe suýt chút nữa nhịn không được muốn đánh cái tên này ngừng lại. Hít sâu một hơi, Noe yên tâm không ít sau cũng không có thái độ quá mức ác liệt chỉ là bình tĩnh nói. Chúng ta đang thảo luận chính là ngươi có muốn hay không cùng ta đi xem mà không phải nhường ngươi khoe khoang các ngươi Asgard làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đây là phụ thân ngươi làm, không phải ngươi. Đi, Loki nhạy cảm phát hiện Noe tình huống không đúng, hắn lập tức thành thật trả lời. Đương nhiên đi xem, ta cũng rất tò mò trái đất các ngươi đệ nhất văn minh đến cùng là ra sao đây, tuy rằng không sánh được chúng ta. Vậy thì không muốn nói nhảm nữa, chúng ta xuất phát. Noe nhàn nhạt nhìn Noe một chút, được nói thật sự thực các ngươi hiện đang phát triển chính là thật sự kém, ngẫm lại xem các ngươi đệ nhất văn minh đến cùng có bao nhiêu óng ánh, nhưng là hiện tại trái đất. Loki gật gật đầu, sau đó lại không nhịn được, có điều hắn lại một lần bị Noe cắt đứt. Loki, hả, câm miệng, cách chương.